Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi đến sang năm nữa làm hôn lễ, nhưng là anh cũng không còn nhiều thời gian ở bên cạnh vợ tương lai của anh, mà phụ nữ luôn cần người ở bên, là sinh vật phiền toái, cần người dỗ dành. Nếu đã nhận định cô là phu nhân tương lai của người thừa kế tập đoàn Kình Thiên, nhanh một chút cưới vào cửa sẽ không có cơ hội khiến cô nổi cáo. Được rồi, vậy thì tháng sau đi. Nếu đối phương đều nguyện ý rồi, anh cũng không tiện làm bộ làm tịch. Nếu không, về sau lương tâm bảo bối khi dễ anh thì phải làm thế nào? Ngải Dĩ Ưu nhìn chằm chằm áo cưới nhãn hiệu L Tây Ban Nha thủ công cao cấp được thiết kế tỉ mỉ trên người, nửa người trên cắt xén vừa làm người nổi bật lên vóc dáng kiều mị và uyển chuyển của cô. Nhưng lúc này trên mặt cô được trang điểm xinh đẹp kiều diễm lại không ngừng xuất hiện nét mặt khốn hoặc. Anh ta thật muốn cưới cô à? Trong đầu cô không ngừng hiện lên sự kiện trong mấy tuần này. Từ vốn là quyết định muốn tiếp tục xem mắt, đến khi ba nói đối tượng hẹn hò thứ nhất quyết định muốn kết hôn với cô, kế đó liền vội vàng quyết định ngày kết hôn, có thể thời gian chuẩn bị căn bản không đến một tháng. Chỉ là ba nói tất cả đều giao cho nhà bên nhà trai xử lý, Văn Định cùng kết hôn cử hành trong một ngày. Quyết định ngày kết hôn sau tuần lễ thứ hai là bọn họ gặp mặt lần thứ hai là vì chụp hình cưới. Buồn cười nhất là vẻ mặt chú rể ngày đó không chút thay đổi, hơn nữa rất bận. Cho nên chỉ cho chụp 6 tấm hình, trước sau không tới 1 giờ, anh liền biến mất. Nghe trợ lý anh ta nói, chính mình là hao tốn vài thùng nước miếng mới để cho anh ta đi giá đến tiệm áo cưới. Bằng không, anh căn bản không nghĩ chụp mấy tấm hình này cũng chỉ là vì vật biểu thị nhập khẩu đặt ở lối vào tiệc cưới. Vốn là muốn đào hôn cô, để Khánh Khánh nói, chồng tương lai của cô là công tử mặt lạnh tiếng tăm lừng lẫy ở Đài Loan, bỏ qua một bên giá trị con người hơn tỷ không nói. Chỉ cái khuôn mặt tuần tú hợp với thân hình cao lớn kia, hơn nữa tác phong làm việc sắc bén, sẽ khiến không ít người có máu mặt muốn cùng công ty đại lão chen lấn gả con gái cho anh ta. Chưa đừng nói đến tập đoàn Kình Thiên nổi danh là không người nào có thể đấu nổi. Nghe nói, trước mắt, người nắm quyền tập đoàn Kình Thiên chân chính là chồng của cô, bởi vì quả thật chồng cô cả ngày lẫn đêm chỉ muốn sống phóng túng với con gái. Sau khi Tiền Thiên Dương nhậm chức tổng giám đốc một năm, đã giao quyền xuống cho cấp dưới trốn việc. Ừ, là cấp dưới du lịch vòng quanh thế giới. Dù sao, ý tứ của Khánh Khánh chính là cô kiếm được rồi, bởi vì ngay cả Khánh Khánh đều rất ghét anh ta. Muốn cô yên tâm gả, ít nhất gả cho Tiền Thiên Dương, người có tiền nhất, có thế lực nhất Đài Loan. Gương mặt vóc sáng cũng siêu cấp hoàn mỹ, dù sao cũng hơn gả cho những thứ kia, chó và mèo có dụng ý bất lương lại giả người tốt. Vẫn Ngải Dĩ Ưu còn đi vào cõi thần tiên, bị tiếng ầm ĩ đột nhiên vang lên của đường biểu muội, phụ dâu còn có thư ký của công ty ba gọi thần trí trở về. Kế tiếp cô liền nghe được một tràng tiếng pháo, còn có tiếng kinh hô liên tiếp của đám chị em. Ôi trời ơi, lễ xe 12 chiếc không nói gì, lại là nhãn hiệu của xe mở cao cấp nữa chứ. Mắt người thứ nhất nhảy lên trái tim. Ôi trời ơi, đó không phải là nhãn hiệu xe hơi, danh tiếng sao? Phía sau còn có xe chuyên dụng xe hoa nhất kia. Mắt người thứ hai lại nhảy lên trái tim. Tôi biết, một người con gái trong đó vội vàng giơ tay. Nghe anh tôi nói giá trị nhất của nhãn hiệu xe này là mấy ngàn vạn, sẽ y theo nhu cầu của khách hàng phối hợp, chuẩn bị, trang bị trên xe. Hơn nữa thủ công lắp ráp và phương thức chế luyện. Cuối cùng, giá mỗi một chiếc xe đều y như theo khách hàng chọn, đơn hàng mà khác nhau. Hơn nữa nguyên xưởng dây chuyền sản xuất, một ngày có thể chế tạo 7 chiếc xe mới nhé. Mắt người thứ ba cũng nhảy theo trái tim. Các người nói gì tôi không hiểu, nhưng các cậu nhìn đi. Đi theo chú rể có đến 12 vị phù rể cũng đều rất đẹp trai đấy. Mắt bốc trái tim 4567 số. Thật đó nha, khóe miệng treo nước miếng 12345 số. Có cần khoa trương thế không? Ngải Dĩ Ưu ngu ngơ nhìn các nữ quyến mất đi hình tượng thục nữ. Nghi thức đơn giản long trọng, bởi vì Văn Định kết hôn cùng một ngày, cho nên rất nhiều nghi thức rườm rà cũng tóm tắt. Chỉ là đây là lần đầu tiên cô thấy chính xác chồng mình, thật giống như Khánh Khánh nói. Ừ, nói thế nào, chính là phong lưu phóng khoáng, mặc dù tuổi gần 60 lại vẫn được bảo dưỡng hợp lý, làm cho người ta sẽ không cảm thấy anh thích chơi, ngược lại sẽ thấy anh bề ngoài hấp dẫn, thành thục, chững chạc, khó trách tuổi lớn, ơi là lớn, có thể đi khắp nơi tán gái. Lúc trao đổi Văn Định chiếc nhẫn vàng thì cô không khỏi len lén nhìn về phía chồng mình, lại phát hiện anh cũng vừa đúng lúc dùng trong mắt đen sâu xa tự như biển chăm chú nhìn cô. Nhất thời cảm thấy một dòng khí nóng thẳng vọt lên, hai gò má ửng đỏ, cô xấu hổ rời mắt đi chỗ khác. mà chú rể nhìn chằm chằm cô dâu cùng với khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net